Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, Yêu Đàm Thiếu Niên, 10, chương 1457, Yêu Đàm Thiếu Niên, 10, lúc này đây, là thể lực tiêu hao thôi. Vừa vặn, nàng có thể bản thân đi phòng bếp hạ bát mì điều. Nghĩ, Trọng Quỳ bộ pháp liền không tự chủ được chuyển hướng về phía phòng bếp. Đến trong phòng bếp, quả nhiên im ắng, chỉ có trực ban vài cái đầu bếp ở ngủ gật. Vừa nhìn thấy nàng liền cọ đứng lên, buồn ngủ toàn tiêu, tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì? Phân phó chúng ta làm tốt đưa đi liền khả, sao có thể ngài tự mình đến? Đầu bếp vừa nói một bên hướng một bên nội giam nháy mắt ra dấu. Làm cho hắn chạy nhanh đem đầu bếp nữ đánh thức, trong cung liền là như thế này. Hơn nửa đêm thông thường không có gì nhân muốn ăn cái gì. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là phải cái đầu bếp nữ phải cái đầu bếp trực ban. Đầu bếp nữ nhóm mệt nhọc phải đi trong phòng ngủ. Đầu bếp nhóm thấu một đống liền ở bên ngoài uống chút rượu nói chuyện phía mơ siêu, không cần. Các người đều đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay không có nhân muốn ăn cái gì, Trọng Quỳ nói với bọn họ. Kia tiểu thư ngài, đầu bếp nhóm nào dám đi à? Ta muốn ăn cái gì? Bản thân hội làm, các ngươi không nhất định hợp của ta khẩu vị, Trọng Quỳ cười cười. Thời đại này đồ ăn trình độ cùng nàng cái kia thời đại thật sự không có cách nào so. Liền tỉ như trứng luộc đi, thời đại này còn không có xuất hiện đâu. Đuổi đi một đám đầu bếp, Trọng Quỳ bản thân đi vào trong phòng bếp, chỉ điểm nhất chản ngọn đèn. Bản thân cùng mặt làm mì sợi, bị thương tự nhiên chỉ có thể khẩu vị nhẹ một chút. Liền làm cái nhân ba món mặt đi, nàng trước kia cũng không phải là ăn hóa, đồ ăn chỉ cần có thể no bụng thì tốt rồi. Nhưng từ nhận thức Đàn Cửu, cùng với hắn thời điểm, nàng cơ hồ là vắt hết óc nghĩ hiện đại hảo ăn. Cho hắn là mơ siêu nếu không làm tốt ăn, nói không chừng đã bị tính tình thô bạo Đàn Cửu làm thịt. Tại kia 7 năm bên trong, nàng dần dần dưỡng thành thói quen, bất chi bất giác có thể làm một chút tinh tế mỹ thực. Đem mặt kéo tinh tế, bỏ vào nước sôi bên trong, đồ ăn ti cùng thịt băm phóng đi vào nước quá một đạo liền vớt lên. Trong chén thêm điểm nhi gia vị, đem mặt bỏ vào đi, kiêu thượng canh loãng, phóng vài giọt tự chế nước tương. Ai, thực hương a. Hơn nửa đêm ăn loại này nhẹ một điểm đồ ăn tốt nhất. Đáng tiếc nàng bị thương, vì miệng vết thương không thể thả hạt tiêu. Trọng Quỳ đem mì sợi đặt ở trên bàn, xoay người đi tìm đem thìa ăn canh. Đợi khi tìm được thìa sau quay đầu, mẹ đàn, của nàng mì sợi đâu? Trong phòng bếp trừ bỏ nàng ở ngoài không có người thứ hai. Hơn nữa cửa sổ đều đóng cửa, phải có tiểu tặc chạy vào. Nàng có thể không phát hiện, có thể làm cho nàng cũng phát hiện không đến tiểu tạc. Còn có thể đến trộm một chén mì sợi. Trọng Quỳ tức giận đến giận sôi lên, vất vả hơn nửa đêm, không đợi ăn đến mì sợi, khiến cho nhân cấp trộm. Trong lòng nàng này hận tạc ngực a, tiểu tạc, làm cho ta bắt đến ngươi, băm của ngươi xương cốt hầm canh uống. Trọng Quỳ hung hăng nói xong. Này hơn nửa đêm nàng cũng không tưởng kinh động thủ vệ đi nơi nơi tìm tiểu tạc. Một chén mì sợi mà thôi. Luôn cảm thấy, trộm mì sợi so với trộm khác này nọ muốn đáng giá tha thứ hơn. Bụng còn có một chút đói. Nàng xem một chút trong phòng bếp tài liệu. Chỉ có thể sao cái hâm lại thịt. Tài liệu đầy đủ hết. Nàng rất nhanh sẽ đem hâm lại thịt sao xuất ra. Vì phòng ngừa lại bị tiểu tạc trộm. Trọng Quỳ lần này thịnh tốt lắm cơm mới bưng hâm lại thịt đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Một người ăn đứng lên, hâm lại thịt rất mỹ vị đâu. Phì gầy giao nhau, nhập khẩu chính là một cỗ nồng đậm mùi thịt cùng hạt tiêu thực vật thơm ngát. Gắn bó lưu hương, của nàng chủ nghệ thật sự là quá tuyệt vời. Trọng Quỳ lay hai khẩu, bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu phương nào đó khả nghi thanh âm mơ siêu. Như là ở. Nuốt nước miếng, hết chương.